hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 90, chương 1122, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 90 tựa hồ bị chảo bao xấu hổ. Bạch Phi Bá mà kéo lên bức màn, bóng người nháy mắt không thấy, đến nỗi có hay không tránh ở bức màn mặt sau tiếp tục nhìn lén. Liền không được biết rồi, thật không sai à, A Đạt cực kỳ hâm mộ nói. Có cái như vậy xinh đẹp lão bà, nàng còn có thể vì ngươi, không sợ nguy hiểm từ sinh hoạt khu chuyển tới cạnh kỹ khu. Này tuyệt đối là chân ái tương đương, Thẩm Mặc đạm cười nói. Chờ tương lai đi ra ngoài, người cũng có thể nhìn thấy chính mình vị hôn thê. A Đạt nghe vậy gợi lên khóe miệng, bắn hạ khói bụi, không nói chuyện. Một lát sau, A Đạt hỏi hắn, vì vì không có tới tìm ngươi trước kia, ngươi nghĩ tới nàng sao? Thẩm Mặc nghe xong, hồi ức một lát, nói, liền nàng tồn tại cũng không biết, gì nói nhớ tới, vừa đến cạnh kỹ khu thời điểm, cái gì đều không nhớ rõ. Chỉ loáng thoáng cảm thấy, có cái gì quan trọng người hoặc sự, bị chính mình quên mất, mặc kệ nghĩ như thế nào, cũng không có biện pháp nhớ lại tới. Sau lại, Vưu nói cho ta bầu trời thế giới sự, hắn nói chỉ cần đi bầu trời thế giới, ký ức liền sẽ khôi phục. Thẩm Mặc ngước mắt, quét mắt lầu hai cửa sổ, nhàn nhạt cười cười, may mắn, nàng còn nhớ rõ ta, hơn nữa tìm được rồi ta. A Đạt trêu chọc hắn. Ngươi nhìn, ngươi không nhớ rõ nàng, nàng lại nhớ rõ ngươi, còn vượt khu tới tìm ngươi. Đây là không phải thuyết minh, nàng ái ngươi, so ngươi ái nàng càng nhiều. Thẩm Mặc hơi giật mình, hắn thực nghiêm túc tự hỏi hạ vấn đề này. Chậm rãi nói, ngươi nói không phải không có khả năng, nếu thật là như vậy, ta đây cũng chỉ có thể về sau chỉ mình có khả năng. Càng thêm lần đi ái nàng, hại. Đại nam nhân nói cái gì ái không yêu tương đương. A Đạt cười lắc đầu. Toàn đến hoảng, Thẩm Mặc không cho là đúng cười cười. Hỏi, ngươi đâu, tưởng vị hôn thê, mơ mơ hồ hồ một cái bóng dáng. Không sao cả có nghĩ. A Đạt hút điếu thuốc, phun ra sương khói, biểu tình lộ ra bất đắc dĩ. Cùng với nói muốn nàng, không bằng nói không cam lòng đi. Mỗi ngày buổi tối một nhắm mắt, chính là cái kia mơ hồ thân ảnh, cố tình không biết nàng tên, cũng thấy không rõ nàng diện mạo, không nhớ rõ chính mình đến tột cùng nàng cùng nhau trải qua quá cái gì. Đến nỗi chính mình trước sau nhớ mãi không quên, chính là loại này không cam lòng cảm giác. Ngươi minh bạch đi. Ân, Thẩm Mặc thụ ý cười, chậm rãi nói, lưu lại nơi này người, chỉ sợ đều sẽ có loại cảm giác này. Vưu cũng hảo, Natasha cũng hảo, bị cướp đi ký ức tư vị, sẽ không dễ chịu. A Đạt đem đầu mẩu thuốc lá ném tới trên mặt đất. Không tiếng động nghiền diệt, thanh âm cũng thấp vài phần. Vưu nói sẽ tìm bằng hữu hỗ trợ, kỳ thật ta biết người nọ là ai. Thẩm Mặc nhướng mày. Nhìn A Đạt, là Vưu trước kia đồng đội, so Natasha gia nhập thời gian sớm hơn, bởi vì thân thủ không tồi. Bị mặt khác chiến đội đào đi rồi, A Đạt cười một cái. Mang theo vài phần châm chọc, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ai có thể nghĩ đến, tạc NB chiến đội càng ngày càng tốt. Ngược lại là tên kia đi chiến đội, liền nguyệt bảng trước 100 đều chen không vào, hắn dịch khai giày tiêm. Trên mặt đất lưu lại đầu mẩu thuốc lá cháy đen cho tàn. Vưu trọng cảm tình, nếu tên kia muốn gia nhập, ngươi đoán. Vưu có thể hay không đá đi chúng ta? Thẩm Mặc nhăn lại mi, từ từ xem đi, hiện tại hoài nghi hắn, hơi sớm mơ siêu, là sớm điểm, bất quá ta người này cũng thói quen trước thời gian làm tính toán. A Đạt ngữ khí lạnh lạnh nói. Natasha cùng hắn thời gian dài nhất, lại là một nữ nhân, Vưu khẳng định sẽ không đá văng ra nàng, như vậy, đại khái sẽ ở chúng ta bên trong lựa chọn. Hoặc là vừa gia nhập chiến đội một tháng ta, hoặc là mang theo lão bà ngươi. A Đạt cúi đầu nhìn trên mặt đất khói bụi. Thanh âm thấp đến giống lầm bầm lầu bầu. Ta sao, dù sao thường xuyên đi ăn máng khác, lại đổi một cái chiến đội cũng không hiếm lạ. Đến nỗi ngươi mang theo lão bà, đá đi ngươi tương đương với dùng một lần đổi lấy hai cái danh ngạch. Rốt cuộc, Vưu là cạnh kỹ khu lão nhân, nhận thức lão bằng hữu cũng nhiều. Danh ngạch đối hắn rất quan trọng. Thẩm Mặc trầm mặc thật lâu sau, trả lời, có đôi khi, bằng hữu giao tình sâu cạn, không thể lấy thời gian dài ngắn tới kết luận hảo. Ta flex, nó đổ, tấu chương xong, hết chương.